Chương 125, Diệt Quốc Chi Yêu, Cơ Vây Chi Sĩ. Chương 125, Diệt Quốc Chi Yêu, Cơ Vây Chi Sĩ nói rõ trước, ta không phải sẽ viết cờ hồn, tối đa chính là đưa lên vài câu. Nếu là bình an thời kỳ, nếu là phủ gì hổ dạ bộ tộc, kia tự nhiên không thể thiếu phủ gì hổ dạ nó sai. Cái nhân vật này ta thật thích, nhưng sẽ không cho văn chương nhiều lắm, cái này trung quy này đây gần kỳ làm chủ. Phụ gì hồ dạ no sai coi như là một tiểu chứng màu các loại. Đây là một cái ôn hòa xinh đẹp nam tử. Người xuyên cạn dáng sắc quần áo trong, đạm lục sắc quần thụng, áo khoác bạch sắc thú y thì hắn ngũ quan cùng bình thường nhân loại bất đồng. Con mắt biểu hiện xuất thần bí mật ưu nhã sâu tử sắc, đôi môi thật mỏng cũng là nhàn nhạt rủ cả gì, đầu đội thật cao ô mũ, ôn nhuận như ngọc giống như một vi ưu nhã quý tộc. Bất quá, nếu họ phụ gì hồ dạ lời nói, ở niên đại này đích thật là vi quý tộc, phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ tuy là thân là tông gia, thế nhưng phụ gì hồ dạ gia chính là đại tộc, phân gia trọng nhiều, ở phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ chiếu ứng hạ, cũng là phát triển không ngừng. Thái chính công đại nhân dấu dò ký đột nhiên ngược lại đến, doa người thanh niên này giật mình, thế nhưng ở nhìn thấy dấu dò ký sau, hắn quỵ ngồi dưới đất, lấy đầu chạm đất, túi người xuống, cung kính hành lễ. Ôn hòa đạm nhã thanh âm cho thấy hắn không kiêu ngạo không xiểm định, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Ở trước mặt người ngoài, văn võ thiên hoàng tự nhiên không có khả năng cho dấu dò kỳ hành đại lễ, cái này chẳng những biết để uy nghiêm của hắn bị hao tổn, nguyên nhân lớn hơn, đúng sẽ làm lưỡng không một nghi họ kỳ bạo lộ thân phận ra. Thiên hoàng có chút câu nệ ngồi quỳ ở vậy, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, không biết phải làm gì mới tốt. Dù dò kỳ đối với cái này thiên hoàng cảm quan không sai, mặc dù có hết thể quý tộc một ít tật xấu, nhưng tương đối mà nói cũng không nghiêm trọng. Nếu đối với hắn có hảo cảm, kia dù dò kỳ cũng sẽ không rơi xuống mặt mũi của hắn. Cười đối với thiên hoàng gật đầu, để vị này trẻ tuổi thiên hoàng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nhà mình lao tổ tông không trách tội chính mình là tốt rồi. Vị này chính là dấu dò kỳ híp mắt nhìn thoáng qua cái kia cung kính lễ độ nhưng nụ cười ôn hòa nam tử, hướng về phía thiên hoàng hỏi. Hắn ăn mặc phục sức đến rất giống đúng âm dương sư, thế nhưng dấu dò kỳ không có ở trên người của hắn cảm thụ được một chút xíu pháp lực. Bất quá dấu dò kỳ nhãn quang cùng người thường bất đồng, hắn có thể đủ xuyên thấu qua thân thể mặt ngoài tốc hành linh hồn. Ở linh hồn của người đàn ông này bên trong, hắn cảm thụ được nào đó chấp nghiệm, nào đó chấp nhất. Cái này đúng nhân loại đối với một vật nào đó sự tình có thiên tài vậy thiên phú, cùng với đối với nó mãnh liệt truy cầu lúc mới phải xuất hiện tình huống. Người xuyên thù y y nam tử trung quy đúng người bình thường, niên kỷ còn nhẹ hắn ở dấu dò kỳ nhìn soi mói, cảm thấy áp lực cực đại, chỉ phải miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Văn võ thiên hoàng nghe được dấu dò kỳ đặt câu hỏi, vội vã đáp đây là phủ gì hổ dạ nhà hậu nhân, tên là phủ gì hổ dạ no sai. Là một vị thiên tài cờ sĩ, ta bình thường thời gian yêu chơi cờ, liền để hắn tới dạy ta hạ chỉ đạo cờ. Thiên hoàng bệ hạ khen chật rồi phủ gì hổ dạ no sai có chút ngượng ngùng, nghe được văn võ thiên hoàng khích lệ, xấu hổ nói rằng. Giai u dọ kỷ có chút hăng hái đánh giá phủ gì hổ dạ no sai, còn như thực chất nha nở quang thứ tá vì toàn thân khó chịu, phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người, không biết trước mặt thái chính công đại nhân, đến cùng tại sao muốn nhìn như vậy chính mình. Phù gì hồ dạ no sai, phù gì hồ dạ no sai dầu dò kỳ nhẹ nhàng cười, đến lúc đó cái tên rất hay cái này nhân loại, hắn làm sao có thể không biết ở trước đây thật lâu. Phù gì hồ dạ no sai là hắn có chút thích nhân vật, nhưng đã đến hiện tại, lấy dầu dò kỳ từng trải cùng kiến thức, đương nhiên sẽ không đang đối với phù gì hồ dạ no sai có cái gì những ý nghĩ khác. Chỉ là quá khứ lâu đời ký ức, để hắn đối với phù gì hồ dạ no sai có chút hảo cả mà thôi. Nhìn lướt qua văn võ thiên hoàng, giải ưu dò kỷ cũng biết, phụ gì bồ dạ no sai giống như trong trí nhớ như vậy, đúng hoàn toàn kỳ si, đối với chính trị rốt đặc cắn mai. Nếu không, ở lập tức cái này mấu chốt, văn võ thiên hoàng cũng không khả năng cùng một cái phụ gì bồ dạ nhà người như thế thân cận. Nguyên do bởi vì cái này thiên hoàng biết, phụ gì bồ dạ no sai căn bản cũng không có trong chính trị tuyển trạch. Chính là không biết phủ gì hổ dạ no sai ở phủ gì hổ dạ ra có phải hay không phải bị khí, dĩ nhiên đi giáo dục phủ gì hổ dạ ra chính địch chỉ đạo cờ, cái này có thể cùng phủ gì hổ dạ nhà quyền lợi không hợp. Nhưng xem vị này kỳ si bộ dạng, cũng không nghĩ ra nhiều như vậy đi. Di đột nhiên, giải u dọ kỳ phát hiện trước mặt văn võ thiên hoàng khí sắc phi thường không được, ban đầu hắn vốn tưởng rằng đúng thân thể hắn vấn đề, cũng không để ý Thiên Hoàng tuy là bị gọi hiện tại nhân thần, nhưng trên bản chất chỉ là người bình thường, túng dục quá độ, tiểu sắc quá độ cũng là chuyện thường, Giải U Dọ Kỳ đương nhiên sẽ không vô cùng kinh ngạc. Văn Võ Thiên Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, viền mắt càng là sâu đậm lõm, giống như thông thường này túng dục quá độ con dòng cháu giống rất giống, thế nhưng Giải U Dọ Kỳ nhưng ở trên người của hắn, cảm nhận được một tia nếu hữu nhược không yêu khí. Kia sợi yêu khí vô cùng nhắn nhủi, bí mật tính giá cực cao, nếu không phải Giải U Dọ Kỳ, đổi thành những thứ khác âm dương sư, sợ rằng căn bản là không có cách phát hiện. Kia khí tức này quấn quanh ở Thiên Hoàng trên người, cướp được không riêng gì hắn sinh mệnh lực, còn có toàn bộ quốc vận số mệnh, mệnh số nhất là hư vô phiêu miểu, thế nhưng đối với nhân quả cũng có chút cho phép hiểu rõ Giải U Dọ Kỳ. Đối với mấy cái này hư vô phiêu miểu gì đó cũng có nghiên cứu, một người có mình số mệnh, một cái quốc gia cũng có mình số mệnh, làm số mệnh bị hao hết sạch, cũng chính là một quốc gia diệt vong ngày. Bởi vì Thiên Hoàng tự xưng là ạ mạ tệ giặt cùng làm ngọn đèn mình tôn hậu duệ, ở thần linh chấn áp xuống, mới để cho Thiên Hoàng đời đời kiếp kiếp thay đổi, mặc dù không cách nào để quốc gia như Đại Đường vậy phát triển không ngừng, nhưng cũng không có đức truyền thừa. Chỉ là bây giờ đang ở Thiên Hoàng trong cơ thể kia sợi yêu khí, lại đang tước đoạt cả cái quốc gia vận thế, tựu giống với hôn quân tín nhiệm định thần, tin một bề yêu nữ. Xem kia sợi yêu khí tuy là yếu ớt, thế nhưng xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ dáng vẻ, Giải U Dọ Kỳ chính là nhãn thần đông lại một cái, để hắn nhớ tới một cái đại yêu quái. Đây chính là hủy diệt mấy cái vương triều, thiên hạ mọi người đều biết yêu quái bất quá có phù gì hổ dạ nó sai ở một bên. Giải U Dọ Kỳ cũng không tiện trực tiếp hỏi bắt đầu Thiên Hoàng. Giải U Dọ Kỳ có chút mừng rỡ, lúc này đây vốn định là tới tìm một cái tư liệu, không nghĩ tới dường như lại treo đến một con cá lớn. Giải U Dọ Kỳ không để ý đến Thiên Hoàng, mà là đi tới phủ gì hổ dạ no sai đối diện, bản tọa ở kia bên trong. Thiên Hoàng liên tục không ngừng đứng dậy tránh ra chỗ ngồi. Cái này cũng nhìn thấu phủ gì hổ dạ no sai hoàn toàn chính xác đối với chính trị không tinh thông, bằng không từ nơi này chút chi tiết nhỏ trên. Là hắn có thể nhìn ra, làm Thiên Hoàng, dĩ nhiên đang sợ Thái Chính Công, nhưng lại phi thường cung kính. Thái Chính Công đại nhân đây là phủ gì hổ dạ no sai kinh ngạc nhìn Giải U Dọ Kỳ ngồi đối diện hắn, đem trên bàn hắn cùng Thiên không không không hoàng đã hạ một nửa cờ thu sạch tốt. Nếu là thiên tài kỳ thủ, vậy liền cùng ta đánh cờ một ván không thành vấn đề chứ? Giải U Dọ Kỳ cầm lên trong tay hát sắc quân cờ, cười híp mắt hỏi. Phủ gì hổ dạ no sai mặc dù đối với chính trị không hiểu, nhưng không có nghĩa là hắn tình thương quá thấp. Hắn là cái kỳ si, chọn đời tình cảm chân thành cơ vây, nhưng cùng lúc hắn chính là người bình thường, cần ăn ngủ. Ngoại trừ cơ vây, hắn thân vô trường vật, không có bất kỳ cầu sinh kỹ năng, bình thường cùng cao thủ đánh cờ hưởng thụ cơ vây là thú, càng phải đoạn tờ quan hiển quý hạ chỉ đạo cờ, sau đó thu được chút ban cho, đây chính là hắn mưu sinh thủ đoạn. Mất đi phần công tác này, coi như hắn ở làm sao tài hoa hơn người, cuối cùng cũng phải chết đang đói bụng phía dưới. Tự nhiên, lấy Giải U Dọ Kỳ thân phận địa vị, yêu cầu hắn chơi cờ, hắn cũng không khả năng cự tuyệt. Tại hạ cầu còn không được phủ gì hồ dạ no sai giống như là một vị khiêm tốn công tử, ôn hòa cung kính nói. Nhỏ dài ngón tay giơ lên, cầm lên một viên cùng Giải U Dọ Kỳ trong tay quân cờ tương ứng bạch kỳ. Tại hắn nghĩ đến, loại này đại quý tộc không có khả năng kẻ nần nghiên cứu tài đánh cờ, thủy bình chi kém có thể tưởng tượng được. Thế nhưng những quý tộc này cũng sĩ diện, tá vì chơi cờ lúc, cũng phải thâm tư thuộc lự một phen, đã muốn có thể làm ra hướng dẫn dáng vẻ thắng được cuộc, lại không thể thắng đối diện quá nhanh, thắng qua nhiều bằng không những quý tộc này thẹn quá thành giận hạ, cũng mặc kệ hắn một cái phù gì hổ dạ tách ra vô danh đệ tử, trực tiếp để võ sĩ cho hắn kéo ra ngoài chặt. Phù gì hổ dạ no sai cũng là có chút khổ não, loại này chơi cờ phương thức, nhưng là rất phí tâm thần.